Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, cực hạn. Khó mà đột phá, Mục Dương cùng Me Xía đều là hành động lực cực mạnh người. Đang cùng Malin đạt thành học tập trù nghệ ước định về sau. Trong những ngày kế tiếp, Mục Dương quả thật liền cùng Me Xía cùng một chỗ tiến vào Malin nhà quán rượu bếp sau. Cùng bên trong đầu bếp học tập làm đồ ăn kỹ xảo. Mặc dù không phải mọi thời tiết học tập, dù sao võ đạo gia vẫn là phải lấy võ đạo làm chủ. Nếu như toàn tâm nhào vào trù nghệ bên trên, khó tránh khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá mặc dù mỗi ngày chỉ là buổi sáng thời điểm học tập cá biệt giờ, nhưng võ đạo gia đối với mỗi một phần lực đạo trưởng khống cực xa thường nhân. Vận dụng tại lật nồi, đỉnh muôi bên trên, cũng có mô hình có dạng. Nhất là Me Xía, tại trở thành Mục Dương thê tử đằng sau, nàng càng là chuyển đổi định vị, dần dần bắt đầu lấy mẫu thân Alice làm gương, chân thành học tập như thế nào trở thành một tên đầu bếp nữ. Thời gian không phụ người hữu tâm, có lẽ tại trù nghệ phương diện, Me Xía quả thật có trước đó chưa qua đào móc thiên phú. Tiến bếp sau về sau, lập tức liền vào tay. Trù nghệ tiến bộ liền Mục Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, một người có phải hay không thích hợp làm chuyện nào đó, mấu chốt vẫn là phải đem tâm bỏ vào. Nếu là đổi lại lúc trước Me Xía, đoán chừng đi vào phòng bếp cũng là chỉ có ăn vụng phần. Nào giống như bây giờ bắt đầu hữu mô hữu dạng nấu cơm. Đương nhiên, chính như Mục Dương nói tới, học làm đồ ăn chỉ là bọn hắn điều tiết sinh hoạt một loại niềm vui thú. Bọn hắn bản chức vẫn là võ đạo gia, cho nên mỗi đến ban đêm, Mục Dương đều sẽ mang theo Me Xía tiến vào gia tốc không gian tu hành. Từ khi đối với Me Xía công khai gia tốc không gian bí mật đằng sau, hai người tu luyện cũng đang không ngừng gia tốc. Tại gia tốc không gian 4 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, Mục Dương cùng Me Xía lẫn nhau luận bàn, tăng tiến võ nghệ. Nói là luận bàn, nhưng thật ra là Mục Dương đơn phương chỉ điểm Me Xía võ thuật. Bất quá Me Xía cũng coi là thiên tài, thiên thần lưu cũng rất nhanh liền nhập môn. Tại gia tốc không gian bên trong mờ mịt khí thể bổ sung dưới, Me Xía thân thể đang không ngừng mạnh lên, làm hai vợ chồng cùng một chỗ tại gia tốc không gian ở trong tu hành. Trước kia khô khan thời gian cũng liền biến thành có ý tứ nhiều. Một ngày này, Me Xía tung bay ở giữa không trung rèn luyện nàng siêu năng lực. Thỉnh thoảng lại khống chế một khối núi nhỏ lớn nhỏ nham thạch ở trên bầu trời đi dạo. Răng rắc một tiếng, đá tảng băng liệt mờ, vỡ thành đến hàng vạn mà tính hòn đá lớn chừng quả đấm. Sau đó tại Me Xía siêu năng lực chi phối dưới, giống như vòi rồng xoay quanh lên không, xanh biếc hào quang hiện lên ở Me Xía thân thể mặt ngoài, hướng phía hư không nhẹ nhàng một chỉ, những cái kia vỡ vụn tảng đá lập tức lại tụ lại, như kỳ tích một lần nữa hợp thành đắp thành núi nhỏ. Như thế lặp lại, Me Xía siêu năng lực không ngừng đạt được rèn luyện, mà tại Me Xía tu luyện siêu năng lực thời điểm, Mục Dương liền có trống không thời gian, lúc này hắn tiến vào trọng lực phi thuyền phòng trọng lực bên trong. Đem trọng lực mở đến thân thể có khả năng tiếp nhận lớn nhất cường độ. Siêu cường trọng lực tràn thêm tại trên thân, mỗi một tấc cơ bắp đều thực hiện lấy áp lực, tăng thêm gia tốc không gian năng lượng khí thể. Mục Dương tu hành đạt đến một lần nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn. Thời gian trôi qua. Nửa năm sau, trải qua Mục Dương không ngừng cố gắng, lực chiến đấu của hắn bừng bừng dâng lên, rốt cuộc đạt đến 970 sức chiến đấu cường độ. Đồng dạng, Me Xía cũng tại trọng lực hoàn cảnh tu luyện dưới, sức chiến đấu tăng lên tới 240, tiến bộ có thể nói là cực lớn. Cùng lúc đó cùng nửa năm trước so sánh, ngoại trừ Mục Dương cùng Me Xía thực lực của hai người phát sinh biến hóa bên ngoài, gia tốc không gian chỉnh thể hoàn cảnh cũng đang thay đổi. Lúc này gia tốc không gian bầu trời đã hoàn toàn đè ép xuống. Ngẩng đầu, liền có thể trông thấy đen nghịt mây đen chẳng khác nào là một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu. Cách mặt đất đã chỉ có 100 mét dáng vẻ. Mục Dương biết hắn lần thứ hai cực hạn đang ở trước mắt. Không cách nào đột phá. Thực lực liền rất khó tăng trưởng. Cái kia 1000 sức chiến đấu chính là thân thể của hắn đệ nhị trọng cực hạn. Bất quá có một chuyện để Mục Dương cảm thấy kỳ quái. Căn cứ hắn hiểu rõ đến một loại tình huống. Messia cùng Son Gohan bọn hắn tại vượt qua 100 sức chiến đấu thời điểm. Mặc dù từng có một đoạn thời gian đứng máy, nhưng tựa hồ không hề giống Mục Dương đã từng biểu hiện như thế, khó mà đột phá. Tựa hồ đối với bọn hắn tới nói, 100 sức chiến đấu mặc dù là một cái bình cảnh, lại không phải đúng không có thể vượt qua cực hạn. Cái này cùng tình huống của mình hoàn toàn không giống. Mục Dương suy tư rất lâu, cuối cùng đạt được một cái kết luận, là gia tốc không gian tại cụ hiện hóa cực hạn đồng thời. Cũng đem chính mình tất cả bình cảnh toàn bộ đè ép ở cùng nhau. Khiến cho hắn tại đột phá một cái cực hạn đằng sau. Thẳng đến kế tiếp cực hạn đến trước đó, đều là một mảnh đường bằng phẳng, hoàn toàn không cần cân nhắc bình cảnh vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại, từ 100 sức chiến đấu đến 1000 sức chiến đấu. Hắn chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua. Chỉ có đến tiếp cận 1000 sức chiến đấu thời điểm mới có thể xuất hiện tu vi đình trệ tình huống. Tình huống như vậy có lợi có hại. Lợi một mặt là hắn có thể không có chút nào hạn chế trưởng thành. Đồng thời đem tất cả nhìn không thấy sờ không được cực hạn cụ hiện hóa. Thuận tiện đột phá, bất lợi cũng là cực hạn quá mức kiên cố. Gia tăng đột phá độ khó, nhưng là một khi đột phá, đối với hắn chỗ tốt lại đem tột đỉnh. Bất quá chỉnh thể nói đến, gia tốc không gian tồn tại đối với thân là người địa cầu Mục Dương tới nói. Tuyệt đối là một cái siêu cấp bọc ngoài. Dù sao thân là người địa cầu, thân thể trời sinh liền lạc hậu hơn người ngoài hành tinh. Son Gohan cùng Messia mặc dù là thiên tài, nhưng là tương lai muốn tăng lên tới trình độ nào đó, chỉ sợ cũng rất khó. Bọn hắn tu hành một mực là va va chạm chạm, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ trì trệ không tiến. Một ngày này, Mục Dương đem gia tốc không gian bên trong tất cả vật phẩm chuyển rời đến ngoại giới. Sau đó một thân một mình, đối mặt đen nghịt bầu trời, hắn tĩnh khí ngưng thần, chuẩn bị hướng phía bầu trời khởi xướng trùng kích. Ôi, khí tức quanh người hóa thành gió lốc quấn quanh ở hai bên. Mục Dương hét lớn một tiếng, toàn thân năng lượng phun trào, theo cơ bắp không ngừng rung động. Hắn chậm rãi nâng lên song trường, một đoàn lóng lánh chướng mắt tia sáng năng lượng hội tụ tại hai tay trong lúc đó. Lúc này, toàn bộ gia tốc không gian đều bị cỗ này tia sáng chiếu sáng. Dẫn theo khí, Mục Dương sắc mặt kiên nghị, tiến vào bảo khí trạng thái. Lúc này trên người hắn khí tức lại một lần nữa tăng cường. Như sau hai tròng mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Ngửa mặt lên trời thét dài, song trưởng dùng sức đẩy ra. Thiên thần khí công, trải qua hồi lâu tụ lực, một đạo oanh minh từ giữa song trưởng gào thét mà ra. Bỗng nhiên, điện quang lấp lóe, giống như một đầu cự long từ trong thâm uyên phát ra gào thét. Sau đó bay lên trời, khốn long thăng thiên, hào quang sáng chói thẳng tắp xuyên thấu không khí. Bầu trời bị bóp méo, theo từng tia nổ đùng thanh âm, vô tận khí lưu hỗn loạn, hướng phía trung ương nhất khối kia khu vực bay vụt đi qua. Chính là cái này thời điểm, giờ khắc này, Mục Dương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, song trưởng khẽ kéo, lần nữa tăng lớn năng lượng thu phát, âm âm, mang theo óng ánh hồ quang điện năng lượng tia sáng trúng đích trung tâm nhất khu vực. Sau đó kịch liệt bạo tạc, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng mà hồi lâu sau, cái kia mảnh đỉnh không nhúc nhích tí nào, y nguyên hoàn chỉnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Mục Dương thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, thở dài một hơi. Trùng kích thất bại, đệ nhị trọng cực hạn xa so với đệ nhất trọng cực hạn kiên cố quá nhiều. Xem ra cái này nặng cực hạn cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Ngắn ngủi thở dài về sau, Mục Dương lập tức lại tỉnh lại, bởi vì hắn hiện tại năng lượng còn không có đạt tới một cái đỉnh phong. Vẫn còn có tiếp tục chỗ tăng lên, hơn nữa coi như chân chính tới gần 1000 sức chiến đấu biên giới. Năng lượng cường độ thăng không thể thăng lên, đến lúc đó lại dựa vào tinh diệu kỹ xảo, cũng tuyệt đối có thể oanh phá cái kia nhất trọng cực hạn. Nghĩ tới đây, Mục Dương liền thở dài ra một hơi, xoay người ra gia tốc không gian. Ngoại giới, Me Xía canh giữ ở phi thuyền vũ trụ chung quanh trông mong mà đối đãi. Bỗng nhiên trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng trông thấy Mục Dương thân ảnh xuất hiện. Thế nào, đột phá không có? Me Xía gấp giọng hỏi. Mục Dương lắc đầu, nhưng không có quá nhiều thất lạc. Còn không có, đệ nhị trọng cực hạn so ta tưởng tượng còn kiên cố hơn. Xem ra còn cần hoa một đoạn thời gian thật tốt tôi luyện. Me Xía đóng mở lấy miệng nhỏ, ôn nhu nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ thử một chút đi. Ta siêu năng lực rất lợi hại. Hai chúng ta cộng lại nhất định có thể đánh vỡ tầng kia mây đen. Nói xong, Me Xía giơ quả đấm, khuôn mặt nhỏ hung thần ác sát. Mục Dương trong lòng ấm áp, ngăn cản nói, đừng, cực hạn đánh vỡ trong nháy mắt, toàn bộ gia tốc không gian đều sẽ sụp đổ tái tạo. Ta một người ở bên trong không có chuyện, nhưng là tăng thêm lời của ngươi, ta cũng không dám bảo đảm. Gia tốc không gian khuếch trương trong nháy mắt, kia là khai thiên tích địa tái tạo, hết thảy năng lượng đều sẽ hóa thành hỗn độn, ngoại trừ Mục Dương cái chủ nhân này, không cách nào cam đoan người khác cũng có thể ở bên trong sinh tồn. Vậy liền không có cách nào, Me Xía xoạch lấy miệng, Mục Dương cười cười, đưa tay gãi gãi đầu của nàng, người cứ yên tâm tốt rồi. Ta là tuyệt đối có thể đột phá. Nói như vậy cũng không phải đang an ủi thê tử, mà là hắn vừa rồi lần đầu oanh kích đỉnh, tuy nói cuối cùng thất bại, nhưng trong mơ hồ lại có một ít minh ngộ, phảng phất thông qua lần này cùng đỉnh đấu sức, làm hắn đối với cái này chắn cực hạn có rõ ràng nhận biết. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, Mục Dương cảm thấy tất yếu nghiên cứu một chút. Đây có lẽ là một loại nào đó nhắc nhở. Ta tin tưởng ngươi, Me Xía dùng sức chút đầu. Lúc này Mục Dương mỉm cười, đem bày ở ngoại giới 7 chiếc phi thuyền vũ trụ một lần nữa thu hồi đến gia tốc không gian ở trong. Ánh mắt mắt nhìn chung quanh tú lệ cảnh sắc, hắn nói, mấy ngày nữa, April có phải hay không muốn đi Tây Đô bồi dưỡng rồi? Đúng vậy. Phụ thân đã nhận được nàng thư thông báo trúng tuyển, trực tiếp tiến vào Tây Đô trường học tốt nhất. Đối với April người tiểu sư muội này, Me Xía cũng rất là yêu thương. Chủ yếu hơn chính là, April lại có một viên thông minh đại não, mặc kệ tri thức gì đều vừa học liền biết. Hiện tại càng là tuổi còn nhỏ thi vào Tây Đô nổi danh nhất trường học. Mục Dương khẽ cười nói, xem ra nàng quả thật có thể trở thành một tên nhà khoa học. Nhất định, Me Xía cười nói, trở thành nhà khoa học, nghiên cứu phụ thân lưu cho nàng người máy bản thiết kế. Là April một cái chí hướng, hiện tại nàng khoảng cách cái mục tiêu này lại tới gần mấy phần. Nhận biết nàng người đều thay nàng cảm thấy cao hứng. Lúc này, Mục Dương nhớ tới trước đó mua từ Domini tinh ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Trước kia không có giao cho April là bởi vì những cái kia khoa học kỹ thuật tối nghĩa khó hiểu. Dù sao Mục Dương chính mình cũng nghiên cứu qua, hoàn toàn nhìn không rõ. Hiện tại theo April trưởng thành, hắn cảm thấy là thời điểm đưa cho nàng.